Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Năm mới thì mình xin chúc tất cả các bạn khán thính giả thân mến đang theo dõi trên kênh Quê Cao Audio có một năm mới an khang thịnh vượng. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì mình sẽ nhắc lại diễn biến nội dung của tập trước một chút, bởi vì là hôm qua mình nghỉ sợ mọi người quên mất cốt truyện. Ở tập trước thì Trương Tuyết Thanh đã mưu sát Cố Tư Bạch nhưng mà không thành công. Sau đó thì Cố Tư Bạch dẫn quân giao đến nhà họ Cố. Ông cụ Cố đã đề nghị Cố Tư Bạch phải ly hôn với quân giao, bởi vì là cô thứ nhất là nói dối về thân phận của mình, thứ hai là đã từng ngồi tù, nên là ông cụ Cố không chấp nhận Cố Tư Bạch và quân giao là vợ chồng, nên đã đề nghị hai người phải ly hôn với nhau. Thế nhưng Cố Tư Bạch đã bằng một cách nào đó nói chuyện riêng với ông cụ Cố, và ông cụ Cố đã đồng ý Cố Tư Bạch không ly hôn với quân giao. Còn về Quân Thục Anh thì vẫn cố bám víu lấy cô Khang Giật, nhưng mà cô Khang Giật lại rất tuyệt tình, không hề quan tâm đến cô ta và đề nghị là cô ta hãy tránh xa mình ra, kẻo bị liên lụy. Anh ta không muốn bị liên lụy. Quân Thục Anh lúc đến thì có người đưa đón, còn lúc đi về khỏi nhà Cố thì không có ai đưa đón cả, nên là cô ta phải đi một đoạn đường rất là dài. Sau đó nhờ vả Cố Khang Giật, nhưng mà anh ta cũng không chấp nhận là chở cô ta ra khỏi cái cổng nhỏ Cố, vì cổng nhà họ Cố rất là dài rộng, và cô ta vẫn phải khệ lệ kéo cái vali vô cùng to lớn đó đi ra khỏi nhà họ Cố với cái khoảng cách rất là dài, chân thì bị phồng rộp hết cả lên. Sau đó chưa hết dừng lại ở đó, nhà cô ta còn bị nhà họ Cố phong sát nữa. Cố Tư Bạch và quân giao thì đêm đó thì cũng đã làm chuyện vợ chồng với nhau, cả hai người đều là lần đầu tiên với nhau. Quân Tú Anh sau khi mà nhà họ Quân có nguy cơ bị sụp đổ, cô ta đã gọi điện cho quân giao và cầu xin quân giao hãy cứu lấy bố mẹ cô ta và nhà họ Quân. Thế nhưng quân giao không hề đồng ý. Câu cuối cùng mà trong tập trước, một câu nói vô cùng đầy thù hằn và mang tính trả thù, đó là quân giao cô được lắm, cô bạc tình bạc nghĩa như vậy thì cũng đừng trách tôi độc ác. Vậy thì giữa câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4. Buông một câu đe dọa rồi quân Tú Anh cúp máy. Quân Dao thở dài, cô ta vẫn chứng nào tật ấy, vẫn muốn sai bảo đè đầu cưỡi cổ cô. Quân Dao mặc kệ cô ta, dù sao bây giờ cô cần nhìn về phía trước để sống, chứ không phải dây dưa với mấy người vô vị này. Quân Tú Anh tức giận ném điện thoại vào túi xách. Hai mắt cô ta đỏ ngầu. Cô ta đã hạ mình đến nước đó mà con khốn quân giao kia còn không chịu cứu bọn họ. Nhưng cô ta không dám nán lại đây lâu, lập tức kéo vali đi tiếp. Đi chừng nửa tiếng nữa thì có thể đón được taxi. Ngồi trên taxi, nhìn bàn chân đã rớm máu, cô ta cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Quân Tú Anh ngồi nghỉ một lát, điều hòa trong xe taxi giúp cô ta bớt mệt và cũng bình tĩnh hơn. Bây giờ oán trời hận đất cũng không có tác dụng gì, cô ta phải nghĩ cách cứu lấy mình. Bấm số lần lượt từng người bạn ngày thường vẫn ăn chơi đàn đúm với cô ta. Những tin tức loang như lửa cháy, tất cả bạn bè của cô ta đều đã biết việc gia đình cô ta bị Cố gia phong sát, giờ làm gì còn ai dám liên quan tới bọn họ chứ. Vì vậy bạn bè của cô ta, người nể chút mặt mũi thì nói khéo vài câu rồi cúp máy, kẻ không chút nể nang mà chặn luôn số của cô ta. Không biết bám víu vào đâu, quân Tú Anh gục đầu xuống trước ngực, nước mắt không ngừng rơi như mưa trên mặt. Đường đường là tiểu thư mà chỉ trong một đêm đã mất đi tất cả, ai mà không đau lòng cho được. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, quân Tú Anh vội vàng vớ lấy điện thoại, nhưng nhìn đến lại là số của mẹ cô ta. Bà ấy bây giờ có khác gì cô ta, cũng là kiến bò trong chảo nóng mà thôi. Tú Anh, con về đến nơi chưa? Vẫn chưa, con đang trên đường. Vậy về thẳng nhà ông ngoại đi. Nhà ông ngoại? Ông bà mất lâu rồi mà, về đó làm gì? Bên kia Châu Như Ngọc thở dài. Biệt thự bị niêm phong rồi, không ở được nữa. Bây giờ bố mẹ đang ở căn chung cư của ông bà ngoại, con về thì đến thẳng đó đi. Vâng. Nghe những lời này xong, quân Tú Anh chán nản dựa vào ghế. Vài tiếng sau, xe taxi dừng lại. Cô ta trả tiền rồi kéo vali đi vào thang máy.

chẳng lẽ không hiểu những lời đó có ý nghĩa gì. Trương Như Ngọc mới ngoài 40, trước giờ không phải làm việc gì, chỉ ăn và làm đẹp nên rất xinh đẹp, trẻ trung, thoạt nhìn chỉ như ngoài 30. Vì vậy có đàn ông thèm muốn cũng không phải lạ. Con cả chỉ không ngờ ông ta còn sống sờ sờ ở đây, vậy mà bà ta đã dám ngang nhiên qua lại với người đàn ông khác. Hỏng, hỏng thật rồi. Cả cái gia đình này của ông ta hỏng thật rồi. Không còn cách nào cứu vãn nữa rồi. Quần Khải lảo đảo ôm ngực đi ra phía cửa, xỏ chân vào đôi dép lê rồi đi ra ngoài. Ông ta cần không khí trong lành để hít thở, để suy nghĩ. Làm sao ông ta có thể sống trong ngôi nhà khi mà vợ và con gái đều khinh thường, đều từ ngoan ngoãn kính trọng ông ta biến thành kẻ lăng loàng nhìn ông ta bằng một ánh mắt. Đầu óc Quân Khải quay cuồng, ông ta đi trên đường mà chân nhẹ bẫng như đi trên mây. Cảm giác máu nóng cứ cuồn cuộn dâng trào, sộc lên tận não, mạch máu như muốn vỡ tung ra. Rầm. Quân Khải ngã ầm xuống đất, mấy người đi đường thấy thế thì vội vàng dừng lại. Ông ơi, ông gì ơi, ông có sao không? Họ lập tức đưa Quân Khải tới bệnh viện cấp cứu. Người ta cũng tìm thấy điện thoại trong túi áo Quân Khải, tìm thấy số Lưu là vợ yêu, nhưng gọi mấy lần đều máy bận. Có lẽ bên kia đang bận nhận cuộc gọi khác nên không bắt máy. Còn gọi cho số con gái yêu cũng chỉ là những tiếng tút tút dài không ai bắt máy. Gọi cho mấy số khác cũng đều lập tức tắt đi, không ai nghe máy. Bởi lẽ bọn họ tưởng Quân Khải gọi hỏi vay tiền. Giờ này làm gì còn ai dám qua lại với Quân Khải. Chẳng may bị cố gia để ý thì chỉ có nước tăng gia bại sản. Cuối cùng người đi đường ấy tìm thấy một số điện thoại Lưu là con Quân Giao. Không còn cách nào cũng chỉ đành ấn gọi. Cố Tư Bạch đang lôi kéo Quân Giao cùng chơi bia với anh thì đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên. Nhìn số trên màn hình, cô hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng quyết định ấn nút nghe. Alo. Xin chào cô. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng người đàn ông xa lạ. Cô có quen chủ nhân số điện thoại này không? Ông ấy đang ở trong bệnh viện. Nhưng tôi không liên lạc được cho người nhà nào cả. Nếu cô quen ông ấy thì phiền cô đến đây ngay nhé. Bệnh viện đi. Ông ấy bị sao vậy? Quân Giao hoảng hốt hỏi. Mặc dù cô rất ghét Quân Khải, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha cô. Biết ông ấy đang ở bệnh viện, cô không khỏi lo lắng. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ là người đi đường thôi, thấy ông ấy bị ngất nên đưa vào. Cảm ơn anh. Anh đang ở bệnh viện nào? Tôi sẽ đến ngay. Bệnh viện trung tâm, phòng cấp cứu. Quân Giao cúp máy. Cố Tư Bạch ngồi bên đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cô. Em thay đồ đi, anh đưa em đi. Vâng. Quân Giao vội vã thay bộ đồ mặc nhà sang bộ quần áo khác. Hai người lên xe lái đến bệnh viện trung tâm. Lái xe mất chừng 20 phút là đến nơi. Xe vừa dừng lại, Quân Giao đã vội vã chạy vào. Nhìn dáng vẻ nóng vội của cô, Cố Tư Bạch chỉ có thể thở dài. Cô gái của anh là vậy, bình thường cũng cứng miệng lắm, nhưng thực ra lại rất mềm lòng. Sau khi hai người đến, người đi đường kia nói sơ qua tình hình sau đó rời đi. Quân Giao liên tục cảm ơn anh ấy. Cố Tư Bạch cũng làm thủ tục nhập viện cho Quân Khải. Một lát sau bác sĩ thông báo Quân Khải bị nhồi máu cơ tim, may mà được đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không e là không qua khỏi. Bây giờ sẽ được chuyển qua phòng hồi sức cấp cứu để nghỉ ngơi. Người nhà có thể vào thăm, nhưng tránh không được để bệnh nhân bị xúc động mạnh. Quân Giao cảm ơn bác sĩ rồi đứng trước cửa phòng bệnh. Cô chần chừ không biết có nên tiến vào không. Cố Tư Bạch đứng cạnh nắm lấy tay cô. Quân Giao nhìn anh, cô hít sâu một hơi rồi bước vào. Quân Khải nằm trên giường vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt. Quân Giao đứng im lặng nhìn ông ấy hồi lâu rồi nói, hay anh về trước đi, em ở đây xem tình hình thế nào. Cố Tư Bạch cởi áo khoác ngồi xuống chiếc giường đối diện. Phòng này rất rộng, em ngủ trên giường, anh ngủ ở sofa cũng được. Anh ngồi lại đây. Quân Giao kinh ngạc. Cũng khuya rồi, anh ngồi lại với em. Quân Giao gật đầu. Cô biết Cố Tư Bạch không yên tâm khi cô ở một mình. Đây là phòng VIP nên có hai giường, một giường cho bệnh nhân và một giường cho người nhà chăm sóc bệnh nhân. Ngoài ra còn có bàn uống nước, ghế sofa, phòng tắm và cả nhà bếp nhỏ.

ấn nút nghe. Ông chết ở đâu mà giờ mới nghe máy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tiền của tôi ông đã đem đi đánh bạc hết, còn mỗi cái nhà này để ở thôi. Ông mà còn làm thua nốt thì tôi chết cho ông xem. Quân Dao vừa bắt máy, Trương Như Ngọc đã lập tức chú chéo. Quân Dao hơi sững người, đại khái đã đoán được tình hình hiện tại của ba người nhà bọn họ. Có lẽ đã bán hết những thứ có thể bán rồi. Cả căn nhà cũ của mẹ cô họ còn bán cơ mà. Alo. Cô khẽ lên tiếng. Đầu dây bên kia im lặng chừng 3 giây, sau đó vang lên âm thanh xa xa ở Mỹ. Mày là đứa nào? Quân Khải đâu? Mau bảo ông ta nghe máy đi. Mày đang ở đâu? Alo. Alo. Nói mau. Mày và lão già chết tiệt đó đang ở đâu? Quân Dao dè dè chán, hơi đau đầu trước giọng nói chua ngoa của Trương Như Ngọc. Là tôi, Quân Dao đây. Nghe thấy vậy Trương Như Ngọc càng bất ngờ hơn. Mày? Sao lại là mày? Ông ta tìm mày làm gì? Xin tiền à? Ông ấy đang nằm viện, bệnh viện trung tâm. Bà qua đi. Quân Dao không muốn nhiều lời với bà ta. Ừ, biết rồi, mai tao qua. Nói rồi Trương Như Ngọc cúp máy cái rụp, bỏ lại Quân Dao ngỡ ngàng nhìn màn hình. Vừa rồi bà ta còn sốt sắng hùng hổ như vậy, nhưng khi nghe Quân Khải đang ở bệnh viện thì một câu hỏi thăm xem tại sao phải ở vào viện, tình hình hiện giờ của ông ấy như thế nào cũng không thấy bà ta hỏi. Quân Dao lắc đầu, đặt điện thoại trở lại vị trí cũ. Lúc này cô mới thấy Cố Tư Bạch đã tỉnh từ lúc nào. Anh đang đứng tựa cửa nhìn cô. Cô bèn nói, là Trương Như Ngọc gọi đến. Anh gật đầu, đến ôm vai cô, ngửi mùi tóc cô. Nhớ vợ quá à? Quân Dao đập nhẹ lên tay anh. Anh lại linh tinh rồi. Mau ra kia ngủ đi. Cho anh ngủ cùng vợ nhé. Hứa sẽ ngoan. Có quỷ mới tin anh. Cô đẩy anh ra, ấn ngồi xuống sofa. Mau ngủ đi, khuya lắm rồi. Cố Tư Bạch bày ra vẻ mặt đáng thương, nhưng dĩ nhiên Quân Dao không chút mềm lòng, vẫn đẩy anh xuống sofa, sau đó quay lưng đi vào giường. Người nào đó chỉ có thể ấm ức ôm gối lăn qua lăn lại mãi mới có thể vào giấc được. Sáng sớm hôm sau, Quân Dao đã tỉnh dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô liền xuống canteen bệnh viện mua 3 phần đồ ăn sáng. Khi cô trở lại, Cố Tư Bạch đã ngồi ngay ngắn. Không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà quần áo anh ngủ trên ghế một đêm vẫn không một chút nếp nhăn. Em mua cháo quẩy, anh ăn đi cho nóng. Cô múc cháo ra bát, hai người cùng ngồi ăn. Quân Khải vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Quân Dao vẫn mua một bát cháo để sẵn, để nhỡ đâu Quân Khải tỉnh lại sẽ khó đồ ăn sáng luôn. Hay là ăn xong thì anh về đi, ở đây cũng chẳng làm gì cả. Ừ, vậy để anh về mang thêm vài bộ đồ vào cho em thay đồ cho tiện. Ăn uống xong xuôi, Cố Tư Bạch bèn trở về nhà. Quân Khải vẫn chưa tỉnh, Quân Dao không có việc gì làm, đành ngồi trên sofa chờ điện thoại một mình. Cô lướt điện thoại khá lâu thì nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa. Cô tưởng Cố Tư Bạch đã trở lại thì vừa ngẩng đầu lên vừa nói, anh nhanh thế. Như câu nói bị bỏ dở khi cô nhìn thấy người vừa đi vào chính là Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh. Đã lâu rồi cô mới gặp lại hai người bọn họ. Trương Như Ngọc nhìn Quân Dao từ đầu xuống chân một lượt. Mặc dù bộ quần áo Quân Dao mặc rất đơn giản, nhưng bà ta nhận ra đây là hàng thiết kế cao cấp. Đôi bông tai và chiếc dây chuyền kim cương kia có giá trị rất lớn. Lòng đố kỵ của Trương Như Ngọc nổi lên cuồn cuộn. Xem ra cuộc sống của cô cũng tốt nhỉ. Nếu như không phải chúng tôi cứu cô ra thì bây giờ cô còn đang ngồi tù mọt gông đấy. Vậy mà cô còn vong ân phụ nghĩa hại cả nhà chúng tôi. Đúng là nuôi sói mắt trắng trong nhà. Quân Dao cau mày. Bà không có tư cách phúc phạm tôi. Các người cứu tôi ra chẳng qua cũng là vì muốn tôi đóng giả Quân Tú Anh. Nếu như thực sự vì tôi thì các người đã không để tôi ở trong đó chịu đánh chịu khổ suốt 3 năm. Số tiền Cố ra cho các người coi như tiền các người bán tôi mà có rồi. Cô cũng cứng miệng nhỉ. Bây giờ cạnh mình có chỗ dựa rồi nên quay lại cắn lại người từng nuôi mình à? Đừng có mà lên mặt với tôi. Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bị nhà họ Cố ghẻ lạnh. Bây giờ không có tư cách thừa kế tài sản Cố ra, có cái gì mà đòi lên mặt chứ.

Quân Dao thở hổn hển, ôm lấy má mình, nhìn hắn chằm chằm. Còn nhìn nữa, có tin tao móc mắt mày ra không? Hắn ta tức giận trừng mắt đe dọa. Nói xong, tên mặt sẹo một lần nữa xách cô lên, sờ mó lung tung vài cái. Đột nhiên hắn móc được chiếc điện thoại trong tay cô, lôi ra. Nhìn thấy chiếc điện thoại đang mở, hắn lập tức nổi điên, ném thẳng điện thoại vào thùng xe. Ầm một tiếng vang lên, chiếc điện thoại văng lại, tắt ngúm. Quân Dao nhìn chiếc điện thoại nằm giữa thùng xe, cảm giác càng ngày càng sợ hãi. Con khốn này, mày dám gọi người à? Mày dám gọi người à? Mỗi một câu là một cú đá xuống người Quân Dao. Cô co người, hai tay ôm đầu, nghiến chặt răng chịu những cú đấm đá như trời giáng. Cơn đau thấu trời khiến cô như không thở nổi. Được rồi, đánh nữa nó chết thì không lấy được tiền đâu, còn được ăn kẹo đồng đấy. Một lúc lâu sau, tên đầu trọc thấy Quân Dao đã nằm im thì lên tiếng. Tên mặt sẹo dùng tay kéo gáy cô lên, chỉ thấy Quân Dao khóe môi còn vệt máu, cả người không chút sức sống. Cô từng ở tù, từng bị đánh đập, hành hạ suốt 3 năm, nhưng đó đều là phụ nữ. Còn đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông đánh đập tàn bạo như vậy. Cả người cô đau đến mức hít thở cũng đau, khẽ nhúc nhích cả người như muốn vỡ vụn. Mày mà còn dám giở trò thì liệu hồn đấy. Tên mặt sẹo hằn học đe dọa. Chiếc xe đi chậm chậm rồi dừng lại. Bốn tên đàn ông lôi Quân Dao xuống xe. Cô đau đớn đến mức đứng không vững, nghiêng nghiêng ngả ngả đi xuống xe. Trước mặt cô là khu rừng rậm rạp, có một căn nhà dựng tạm bợ ở đó. Đưa cô ta vào. Mấy tên đàn ông kéo Quân Dao vào căn nhà gỗ tạm bợ. Bọn chúng trói chặt hai tay hai chân cô rồi quăng vào một góc. Tên đầu chọc rút điện thoại ấn số. Alo, Hoắc tổng, hàng đã đến nơi, anh cho người qua nhận đi nhé. Biết rồi. Đầu bên kia chỉ lạnh lùng vang lên hai chữ, sau đó cúp máy. Tên đầu chọc rút bao thuốc ra. Tên mặt sẹo lập tức nhanh nhẹn bật lửa. Tên cầm đầu vừa phì phèo điếu thuốc, vừa nhìn Quân Dao. Chắc lát nữa người bên kia sẽ đến đón người. Tối nay anh dẫn mấy chú đi quán bar Thiên Sắc. Thế nào? Thiên Sắc là quán bar mại dâm trá hình. Ở đây tụ tập đủ loại thành phần cặn bã, đổi trụy. Mấy tên kia nghe thấy thế lập tức rú lên sung sướng, còn huýt sáo ầm ĩ. Quân Dao ngồi trong góc, cô cúi đầu, cắn chặt môi, chịu đựng cơn đau đớn càng ngày càng dữ dội. Cảm giác như toàn thân đang bị cả một chiếc xe tải cán qua cán lại. Tên lái xe chạy ra xe, lát sau bê vào một cái bọc, mở ra. Mùi thịt vịt nướng thơm phức tỏa ra khắp căn nhà nhỏ. Đại ca, em có mang rượu vào đồ nhắm, chúng ta nhấm nháp một tí đi. Không uống, kẻo hỏng việc. Tên đầu chọc lắc đầu. Đại ca yên tâm, có một chai thôi. Năm anh em mình, mỗi người 2 ly là hết, càng có sức chiến đấu. Tên đầu chọc nghe cũng bùi tai, liền vẫy mấy tên kia ngồi xuống. Bọn chúng quay thành vòng tròn, ngồi ở giữa căn nhà gỗ, bắt đầu xé thịt vịt, vừa uống rượu vừa nói chuyện ầm ĩ. Trong mấy chốc, trời bắt đầu sầm sầm tối. Bọn chúng cũng đã ăn hết thịt, uống hết rượu mà vẫn chưa thấy người bên kia đến, bắt đầu có chút sốt ruột. Đại ca, sao lâu thế? Tao cũng không biết. Mày thử chạy ra ngoài xem. Vâng. Tên mặt sẹo đứng dậy, đi ra ngoài ngó ngang ngó dọc. Trời đã sầm sầm tối, hắn chẳng thấy tăm hơi cái xe hay người nào đến đón người. Nhìn xong hắn chạy vào. Đại ca, chẳng thấy ai cả. Có khi nào bên đấy bùng hàng không? Tên đầu chọc đập mạnh vào tên mặt sẹo. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Có biết Hoắc tổng là ai không? Chỉ một cái di tay cũng đủ lấy mạng mày đấy. Đại ca, em không hiểu. Tên lái xe gãi đầu gãi tai nói. Bên ấy mạnh như thế, sao không tự ra tay? Còn thuê chúng ta làm gì? Mấy người đó dĩ nhiên là không tiện ra mặt, cho nên mới phải thuê chúng ta. Có thế mà mày cũng hỏi? Mày ngu quá. Tên lái xe gãi đầu cười hì hì. Thì em ngu, nhưng đi theo ra đại ca thông minh, thế là được rồi. Hắn ta nịnh bợ. Bùm. Một viên đạn từ đâu đột nhiên bắn tới, ghim giữa đỉnh đầu tên lái xe, khiến hắn trợn mắt, lăn ra đất, không kịp phản ứng. Mấy tên còn lại đờ người mất 2 giây, kinh hãi nhìn tên lái xe vừa rồi còn đang đứng nói chuyện, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bùm, lại một tiếng nữa vang lên. Một tên nữa ngã rạp xuống đất. Ba tên còn lại lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức lao ngay vào góc trốn. Bọn chúng trốn trong đống thùng gỗ, nháo nhào rút súng ra. Đại ca, bọn nào thế? Không biết. Tên cầm đầu gắt lên, vừa cúi người vừa bắn loạn xa. Tắt điện đi, bọn nó sẽ không nhìn thấy chúng ta. Lúc này trời đã sầm tối, bọn chúng ở trong nhà gỗ bật đèn lên sáng trưng, còn những kẻ kia núp trong rừng cây lại còn tối, nên rất dễ thành miếng mồi ngon trên thớt. Nhưng công tắc điện ở xa, nếu chạy qua đó có nguy cơ ăn kẹo đồng ngay. Hai tên đàn em nhìn nhau chần chừ, không tên nào có ý định chạy lên. Lũ khốn chúng mày, lên đi. Nhưng tiếng đạn vẫn xé gió vang lên. Con nói thế chứ nói nữa, chúng cũng chẳng dại lao đầu vào chỗ chết như thế. Mấy kẻ đó vừa cố gắng ẩn trốn vừa bắn trả lại, nhưng làn đạn càng ngày càng dày đặc, mấy cái thùng gỗ cũng đã thủng lỗ chỗ rồi. Quân Dao bị âm thanh ầm ầm đó làm tỉnh, vừa rồi quá đau đớn mà cô đã ngất đi lúc nào không biết. Cô mở mắt lờ mờ nhìn mọi thứ, chỉ thấy mấy tên kia đang ra sức bắn trả. Cô lùi người co vào một góc, cố gắng thu nhỏ bản thân càng nhỏ càng tốt. Nhưng tên cầm đầu đột nhiên lia mắt về phía cô, trong mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm. Quân Dao như cảm nhận thấy điều chẳng lành, cô lập tức cố gắng dãy giụa, lê người về phía sau. Tên đầu trọc nhân lúc làn đạn thưa đi, liền lăn người một cái, nhào về phía Quân Dao. Bụp. Một âm thanh nhỏ khô khốc vang lên, chỉ thấy tên đầu trọc kêu lên một tiếng, máu từ chân hắn phun ra. Vừa rồi một viên đạn đã ghim trúng chân hắn. Mẹ. Tên đầu trọc phun một câu chửi thề, nhưng hắn đã may mắn chạy thoát tầm ngắm bắn của đối phương, chui vào góc. Hắn túm lấy Quân Dao kéo lên. Buông tôi ra. Cô ra sức dãy giụa, dù cả người đau đớn vô cùng, trán còn nóng ran, có lẽ vì bị đánh quá đau nên phát sốt rồi. Im mồm. Tên đầu trọc không chút nương tay giáng cho Quân Dao một bạt tai. Đầu cổ ong ong, tai ù đi. Quân Dao choáng váng, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng đã bị tên đầu trọc tóm lấy nhấc lên. Hắn dí súng vào đầu cô, ép cô từng bước tiến ra. Dừng tay, nếu không tao giết con nhóc này. Tên đầu trọc nhích từng bước nhỏ, lớn tiếng đe dọa. Tao đang kể súng ngay thái dương nó, nếu như chúng mày không sợ nó mất mạng thì cứ bắn tiếp đi, bằng không dừng lại ngay. Hắn lại gào lên, sợ bên kia không nghe rõ. Quả nhiên làn đạn thưa thớt dần rồi dừng hẳn. Hai tên đàn em mừng thầm, vội chạy khỏi chỗ nấp ra, đứng sau lưng đại ca mình. Lũ ăn hại, cái gì cũng phải tao. Tên đầu trọc nghiến răng mắng. Nhưng lúc này tình thế đang nguy cấp, hắn không có thời gian xử lý hai tên đàn em ngu ngốc kia, chỉ có thể chửi một câu rồi thôi. Bây giờ chúng mày ra đây, tao sẽ nói chuyện cùng chúng mày. Tên đầu trọc tiếp tục gào lớn, hắn cần đàm phán với đối phương để cứu lấy cái mạng của mình. Hắn vốn biết Hoắc tổng tàn độc, ra tay không nương tình, nhưng cũng là người làm ăn sòng phẳng, cho nên mới nhận mối làm ăn này, không ngờ lại gặp rắc rối lớn thế này. Nhưng hắn cũng không dám chắc đây là người của Hoắc tổng hay là người đến cứu con tin. Dù là bên nào thì chắc chắn cũng đều cần con đàn bà trong tay hắn đây. Nhất là phía cứu con tin thì lại càng cần đảm bảo an toàn của Quân Dao, gã càng có cơ hội bảo toàn mạng sống. Tên đầu trọc kéo Quân Dao nhích từng bước nhỏ về phía cửa sổ. Hắn tiếp tục gào lên, dù bên kia chưa trả lời câu nào, nhưng dấu hiệu dừng bắn cũng khiến hắn phấp phỏng mừng thầm. Ra đây đi, nếu không ta bắn nó. Tao đều đến ba, không ra ta bắn vào chân trái nó. Quân Dao sợ hãi nhìn về phía rừng cây, nhưng bên trong sáng nhìn ra ngoài tối, chỉ thấy nhấp nhô bóng cây cối um tùm, không nhìn được gì cả. Một, hai. Tên đầu trọc kéo dài giọng hét lên. Ba. Bụp. Quân Dao hự lên một tiếng, ngã xuống. Tên đầu trọc túm chặt giữ người cô lại. Hắn đúng là đã bắn vào bắp chân trái của cô. Quân Dao đau đến mức không thể kêu lên được, nước mắt cô ứa ra giàn giụa, trong vô thức thì thầm gọi. Tư Bạch, cứu em. Không gian im lặng như tờ, cảm giác im lặng đến mức ngột ngạt, tất cả cùng chờ đợi. Chừng 3 giây sau, vẫn không thấy chút chuyển biến gì, tên đầu trọc càng hoảng sợ, điên cuồng hét lên. Chúng mày còn không ra, tao sẽ tiếp tục bắn nó. Hôm nay ông đây mà phải chết thì con nhóc này cũng phải bồi táng theo ông. Hai tên đàn em đảo mắt nhìn nhau, cố gắng nép sau lưng tên đầu trọc. Bọn chúng vẫn muốn sống, không cần người bồi táng. Có tiếng lá cây loạt soạt vang lên. Cả ba mở cờ trong bụng, nhưng đều cố tỏ ra không có chuyện gì. Khuôn mặt hắn đen lại, hàm hàm nhìn về phía cửa. Một lát sau, có người chậm chậm đi đến. Người này cao hơn 1m8, dáng người cao lớn, đôi chân dài, mặc vest màu ghi xám, dáng người lịch lãm nhưng toát ra vẻ lạnh lẽo, chết chóc. Đầu trọc, dạo này cũng mạnh miệng nhỉ? Tên đầu trọc kinh ngạc nhìn người vừa đi đến, lắp bắp. Khoác tổng. Thế nào? Muốn uy hiếp tôi? Tên đầu trọc vừa sợ vừa giận. Hoắc tổng, anh tính làm cái gì vậy hả? Xưa nay anh nổi tiếng sòng phẳng, tại sao lần này lại hại chúng tôi? Vì sao? Kẻ được gọi là Hoắc tổng kia nhếch môi cười. Vì tao không cần con hàng này, cũng không cần chúng mày. Hắn vừa dứt lời, một tiếng bụp vang lên sắc nhọn, một viên đạn ghim giữa trán tên đầu trọc. Mắt hắn mở trừng trừng như thể không tin nổi, nặng nề ngã xuống đất. Hai tên đàn em hoảng hốt giơ súng về phía Hoắc tổng, nhưng còn chưa kịp ngắm bắn đã trúng hai viên đạn, lần lượt ngã lăn ra. Con dao không được tên đầu trọc kéo dậy khiến cô cũng ngã sụp xuống đất, cả người đau đớn đến chết đi sống lại, bắp chân không ngừng tuôn máu. Cô nằm đó nặng nhọc hít thở, mỗi hơi thở đau muốn xé tung lồng ngực ra. Người đàn ông chậm rãi bước về phía cô, ngồi xuống, một tay đưa qua nâng cằm cô lên ngắm nhìn. Đau đớn mà cũng xinh đẹp thế này. Nhưng người đàn bà của Cố Tư Bạch sao có thể chết dễ dàng như thế? Tôi muốn cô càng đau đớn hơn. Hắn ta nói ra những lời tàn nhẫn như thế một cách vô cùng nhẹ nhàng, giống như thể đang bàn luận chuyện thời tiết. Quân Dao yếu ớt mở mắt nhìn hắn, tầm mắt cô cứ nhòe đi, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhập nhòe như ẩn như hiện, đầu óc quay cuồng, càng cố càng mờ dần, không nhìn rõ nổi. Kẻ kia buông tay ra, để Quân Dao thoi thóp nằm trên đất. Hắn đứng dậy, lau tay vào chiếc khăn lụa trắng, sau đó vứt khăn ngay ở bên cạnh mặt Quân Dao, nhàn nhạt buông lại một câu: châm lửa, rồi sải bước rời đi. Một tên đàn em mặc đồ đen đổ xăng xung quanh căn nhà gỗ, sau đó châm lửa. Xăng bắt lửa, chẳng mấy mà cháy đùng đùng. Quân Dao nhìn ngọn lửa bên ngoài nhà gỗ, khói khiến cô ho sặc sụa, lồng ngực như muốn rách ra. Bên chân bị thương giờ đau đến mức không còn cảm giác gì. Cô nhìn ra phía ngoài, nước mắt trào ra. Tư Bạch, nếu có kiếp sau cho em được gặp lại anh. Nói rồi trước mắt Quân Dao mở đi, cô chìm vào màn đêm thăm thẳm. Lúc chiếc xe dừng lại, căn nhà gỗ đang cháy rừng rực. Xe chưa kịp dừng hẳn, Cố Tư Bạch đã đẩy cửa xe lao xuống. Anh chạy ào vào. Thiếu gia, cẩn thận. Ngũ Hổ vội vàng chạy theo anh. Khói bụi mù mịt vây kín căn nhà. Cố Tư Bạch khó khăn lắm mới đi được vào nhà, nhưng khói dày đặc, anh không nhìn thấy gì. Anh cúi người, bỏ sát mặt đất, vừa đưa tay lần tìm. Bỗng bàn tay anh chạm phải một người, trái tim Cố Tư Bạch nảy lên, anh nắm lấy người đó. Nhưng bàn tay thô to đó chứng tỏ đấy là đàn ông. Cố Tư Bạch vội vàng tìm tiếp. Trong lòng anh vô cùng rối loạn, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm khắp nơi. Mấy người phía sau cũng vội vàng tìm kiếm. Thiếu gia, thiếu phu nhân ở đây. Tiểu Hoa lên tiếng. Cố Tư Bạch vội vàng chạy qua đó. Khói bụi mù mịt khiến Tiểu Hoa ho sặc sụa. Cô ấy xốc Quân Dao lên. Cố Tư Bạch cúi người, bế Quân Dao trong tay, lao ra khỏi căn nhà sắp đổ sụp trong biển lửa. Tiểu Hoa vội vàng chạy theo, nhưng không may, một thanh gỗ cháy đè trúng chân cô ấy. Vương Quân Trạch thấy vậy không nề nào nguy hiểm, đẩy thanh gỗ ra, rồi dìu Tiểu Hoa chạy ra. Lúc nhóm người vừa ra khỏi, thì căn nhà bắt đầu lung lay rồi từ từ đổ sụp xuống. Nếu chỉ chậm vài giây, e rằng tất cả bọn họ đã vùi mạng nơi đó rồi. Cố Tư Bạch đặt Quân Dao nằm xuống dưới ghế, nhìn vết thương đủ hình đủ dạng trên người cô mà anh không kìm được, siết chặt nắm tay, ánh mắt càng âm u, nguy hiểm. Bạch Tuấn khởi động xe, chiếc xe gầm lên như con mãnh thú, xé toạc màn đêm mà lao đi. Quân Dao mơ màng mở mắt, cổ họng cô bỏng rát, cả người nặng nề, cử động ngón tay cũng thấy khó khăn,

là người anh sẵn sàng dùng tính mạng mình để bảo vệ. Quan Giao cũng chính là giới hạn cuối cùng của Cố Tư Bạch. Chuyện gì anh cũng có thể nhẫn nhịn. Riêng việc hắn làm với Quan Giao, anh vĩnh viễn không thể bỏ qua. Mấy ngày nay mặc dù bận rộn chăm sóc cô, nhưng anh cùng Ngũ Hổ đã vạch sẵn kế hoạch cho những bước tiếp theo rồi. Lần này e là không thể tiếp tục ẩn cư an nhàn được nữa. Anh muốn an nhàn, nhưng kẻ thù của anh không muốn. Bọn chúng nhất định ép anh phải bước ra. Không còn cách nào khác, chỉ có cứng đối cứng mới là cách tốt nhất giải quyết vấn đề, để không kẻ nào dám động vào người phụ nữ của anh. Anh nói linh tinh gì thế? Cổ họng của cô đã hồi phục, đã có thể nói chuyện bình thường được rồi. Cô nắm lấy tay anh. Cuộc đời em may mắn nhất khi gặp được anh đấy. Giao Giao, cảm ơn em. Cố Tư Bạch đặt một nụ hôn lên trán cô. Bác sĩ nói em hồi phục rất tốt, có thể về nhà được rồi. Anh cho em về Giao Uyên nhé. Về Giao Uyên cũng tốt, sẽ có bác sĩ Ngụy chăm sóc cho em. Vâng, về đó hít thở không khí trong lành, có cây cối, em sẽ nhanh khỏe hơn đấy. Chứ ở đây ngột ngạt quá à? Được rồi, vậy lát nữa anh sẽ đi trao đổi với bác sĩ, rồi có gì thì mình cùng về nhà. Quân Giao mỉm cười gật đầu. Cố Tư Bạch xoa tóc cô một cái rồi rời phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh luôn có mấy vệ sĩ canh gác 24/7, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô. Quân Giao lấy điện thoại lướt xem tin tức vụ việc cô bị bắt cóc. Còn có tổng cộng 6 người mất mạng, nhưng không hề có chút tin tức nào trên mạng. Có lẽ nhỏ Cố đã ém thông tin này đi rồi. Hôm đó quả thực quá đáng sợ, đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn run, cảm giác vô cùng chân thực. Thiếu phu nhân, tôi tới thăm cô khỏe chưa? Một giọng nói trong trèo cất lên làm Quân Giao giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên nhìn, cô có hơi bất ngờ, bởi người đến thăm là Tiểu Hoa. Từ ngày cô chuyển khỏi biệt thự nhỏ Cố đến Giao Uyển thì cô không gặp lại Tiểu Hoa, cũng mấy tháng trôi qua rồi. Tiểu Hoa trong vụ cháy đó bị bỏng ở chân, nhưng cô ấy là người được rèn luyện từ nhỏ, nên chút vết thương ấy không làm khó được Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vui vẻ ngồi xuống bên cạnh. Tiểu phu nhân, cô khỏe chưa? Tôi khỏe rồi. Tư Bạch đang đi nói chuyện với bác sĩ, để tôi được về nhà. Vậy thì tốt quá rồi. Vừa nói Tiểu Hoa vừa đi đến vòi nước ở khu bếp, đổ táo trong túi ra cẩn thận rửa từng quả một. Quân Giao nhìn cô ấy, mặc dù tiếp xúc với Tiểu Hoa không nhiều, nhưng cô gái này luôn vui vẻ, hoạt bát, tràn đầy sức sống, khiến người ta cũng vui vẻ lên rất nhiều. Rửa táo xong, Tiểu Hoa mang táo đến bên cạnh giường, bắt đầu vừa gọt táo vừa trò chuyện. Tiểu phu nhân, tôi đã xin nghỉ làm ở biệt thự rồi. Sao thế? Quân Giao đầy bất ngờ. Không phải Cố Tư Bạch từng nói Tiểu Hoa là con gái của quản gia cũ nhỏ Cố? Cô ấy sinh ra và lớn lên ở nhỏ Cố, sao bây giờ lại nghỉ việc? Có chuyện gì ư? Tôi chuyển về Giao Uyển. Tiểu Hoa vẫn cắm cúi gọt táo, vui vẻ nói. Về Giao Uyển? Hả? Quân Giao càng kinh ngạc hơn. Tiểu Hoa đưa cho cô một miếng táo, Quân Giao đưa tay đón lấy. Tiểu phu nhân, cô ăn thử xem, táo đầu mùa mới hái ở Giao Uyển qua đấy, xem có tươi ngon không. Từ giờ tôi sẽ là người chăm sóc, bảo vệ thiếu phu nhân. Quân Giao đã hiểu ra vấn đề. Cô cắn thử một miếng táo, quả nhiên rất tươi ngon, đậm vị, khác hẳn táo mua bên ngoài. Bởi dù loại đắt tiền cũng cần hái từ nông trại, bảo quản rồi vận chuyển đều mất thời gian, không thể sánh được với trái cây tươi ngon vừa hái xuống. Là Tư Bạch bảo cô qua Giao Uyển à? Vâng, thiếu phu nhân. Lần này thiếu gia lo lắm, nên không muốn để cô ở một mình nữa, tránh trường hợp như lần trước lặp lại. Quân Giao biết Tiểu Hoa được huấn luyện từ nhỏ, nhưng nhìn cô gái nhỏ nhắn, tuổi cũng còn nhỏ này, cô có chút e dè. Liệu có ổn không? Có khi nào cả hai chúng ta cùng bị bắt cóc luôn không? Quân Giao lên tiếng trêu đùa. Thiếu phu nhân quá coi thường tôi rồi. Thực lực của tôi cũng không tệ đâu, có thể bảo vệ thiếu phu nhân. Nếu có trường hợp nguy cấp, có thể kịp thời báo người ứng cứu. Vậy còn tình hình của chú Tứ sao rồi? Quân Giao vẫn luôn cảm thấy rất áy náy trước cái chết của chú Tứ. Cô hỏi Cố Tư Bạch, nhưng anh chỉ nói anh đã lo liệu ổn cả, cô không cần lo lắng gì.